Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Đại khoa học gia Dương giáo sư. An Lâm cùng Tô Thiển Vân cứ như vậy sóng vai hành tẩu tại Thanh Mộc Hoàng Cung phía trên. Ích Thanh Mộc Hoàng Cung vô cùng rộng lớn, không chỉ có khí thế rộng rãi cung điện, cũng có phong cảnh như vẽ hoàng núi, ôn nhuận như ngọc nước hồ, cùng phồn hoa ngàn vạn biển hoa. Không thể không nói, trong hoàng cung này phong cảnh thật rất xinh đẹp. Trên đường đi, hai người thông suốt, thỏa thích du ngoạn, ngoại trừ sẽ có một ít tộc nhân đối An Lâm quang tới ánh mắt kinh ngạc, cũng không có phát sinh những chuyện khác. Phía trước chính là chúng ta hoàng cung thứ 6 phòng nghiên cứu rồi. Mau mau đến xem sao. Tô Thiển Vân chỉ về đằng trước một tòa do đá bạch ngọc đắp lên mà thành phòng ở. Mở miệng hỏi, phòng nghiên cứu, theo khoa ký cùng tu chân nghiên cứu có quan hệ sao? An Lâm nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi, đúng thế, nơi đó là chúng ta hoàng tộc đại khoa học gia Dương giáo sư làm nghiên cứu địa phương. Bên trong có rất nhiều vật có ý tứ đâu. Tô Thiển Vân vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, hai cái lúm đồng tiền nhỏ tại nàng trắng nõn nà trên mặt hiển hiện, lộ ra cực kỳ đáng yêu động lòng người. Đi, chúng ta đi xem một chút. An Lâm nghe đến đó, lập tức hứng thú. Hắn đối loại này khoa kỹ tu chân kết hợp sự vật có cực lớn hiếu kỳ cùng thăm dò dục. Đẩy ra kia quạt cửa sát, đập vào mi mắt là các loại mới lạ máy móc tạo vật, còn có các loại pháp khí trận bàn treo ở giữa, đáp ứng không xuể. Hoa, thật nhiều bảo bối. An Lâm nhìn xem những này tràn ngập kim loại cảm nhận đồ vật, trong mắt đều nhanh toát ra ngôi sao tới. Ha ha, bảo bối, cái từ này dùng đến tốt, ta thích. Một tên mang theo kính mắt, trên mặt có râu ria, tóc rối bời nam tử trung niên đi tới, cười trả lời. An Lâm nhìn thấy trung niên nam tử này, hơi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên tại Cửu Châu giới nhìn thấy đeo kính người. Nha, không đúng, Nguyệt Ảnh Địa Tiên giống như cũng mang qua, bất quá nàng cái kia là trang trí dùng, hắn chính là chúng ta Thanh Mộc Hoàng tộc đại khoa học gia Dương giáo sư. Tô Thiển Vân cười giới thiệu nói. An Lâm cung kính gật đầu. Ngài tốt, ta là An Lâm, là Tô Thiển Vân đồng học. Dương giáo sư nâng rồi nâng thấu kính, kính mắt chiết xả ra trí tuệ quang mang, trên mặt hiện ra ý vị không rõ tiếu dung. Vân Nhạc công chúa, cái này tựa như là ngươi lần thứ nhất mang cái khác nam tử bốn phía loạn đi dạo đi. Quan hệ không tệ nha. An Lâm là bạn học của ta. Ta đây là tận tình địa chủ hữu nghị. Tô Thiển Vân là một cái không trải qua nói nữ tử, hơi bị trêu chọc một chút, gương mặt xinh đẹp liền bắt đầu trở nên đỏ bừng. Dương giáo sư khoát tay áo. Việc này ta cũng chẳng muốn quản. Dù sao Hằng Nga tiên tử không tức giận là được. Đúng, các ngươi tới nơi này làm gì? Ta mang An Lâm đồng học tới đây mở mang kiến thức một chút. Trước vào tu chân khoa kỹ tạo vật, rời đi chủ đề về sau. Tô Thiển Vân hơi khôi phục một chút trạng thái, mở miệng hồi đáp. Dương giáo sư vỗ vỗ cằm. Dạng này à, có nhiều thứ loạn động là rất nguy hiểm. Ta tự mình cùng các ngươi giới thiệu cùng làm mẫu đi. Tô Thiển Vân nghe vậy vui mừng. Như thế rất tốt. Làm phiền Dương giáo sư. Về sau, Dương giáo sư mang theo An Lâm cùng Tô Thiển Vân đi tham quan các loại máy móc tạo vật. Phi hành loại, tỉ như có thể khiến người ta bay lượn trời xanh xương thép cánh. Loại sách tay một điểm chính là vân động dày, lơ lửng bàn chờ. Những này phi hành tạo vật, mặc dù không có dục linh kỳ tu sĩ ngự vật phi hành linh hoạt như vậy, nhưng là thắng ở có thể để cho đạo chi thể giai đoạn tu sĩ lấy tự thân nguyên khí vì nguồn năng lượng bay về phía trời xanh. đôi này rộng rãi khát vọng trời xanh đạo chi thể tu sĩ tới nói. Tuyệt đối là nhất đại tin mừng. Chỉ bất quá những vật này phí tổn đắt đỏ. Trước mắt chỉ có một ít bộ đội đặc chủng dùng đến lên. Sau đó chính là các loại thường ngày khí cụ. Tỉ như có thể tự động điều tiết trong phạm vi nhất định đại khí độ ẩm cùng nhiệt độ hạt châu. Có thể tịnh hóa ô uế màu trắng bông vải đám mây. Sau đó chính là từng kiện tu chân cùng khoa kỹ đem kết hợp kiểu mới vũ khí. Bình thường vũ khí, tỉ như súng ngắn bộ dáng, có thể đem tu sĩ nguyên khí tiến hành nén tích xúc năng lượng. Cuối cùng phun ra rất có xuyên qua lực đạn pháo, đẳng cấp cao một chút, tỉ như thu thập thiên lôi tại khí cụ phía trên lôi vân kiếm. Lấy pháp khí tồn tại, lại có thể chứa đựng gió có thể hắc không pháo, tụ ánh sáng thành trận, cùng trận pháp đem kết hợp lười ánh sáng sát trận. Không thể không nói, nếu là những vật này có thể đại lượng sản xuất, tuyệt đối có thể đem tu sĩ thực lực lại đề thăng mấy cái cấp bậc. An Lâm đi đến sở nghiên cứu cuối cùng, nơi đó có một cái quái vật khổng lồ, từng đầu rắn quản giao thoa liên thông, tinh tế cấu kiện trên lóng lánh màu lam phù văn, băng lãnh khí tức chậm rãi hướng bốn phía phát ra, đen nhánh to lớn họng pháo nhắm ngay thương khung, một bộ muốn ngày ngày bộ dáng. Đây là vật gì? An Lâm chỉ kia to lớn máy móc tạo vật, có chút ngạc nhiên hỏi. Dương giáo sư cười thần bí, đây là hoàng tộc cơ mật, liền không làm giới thiệu. An Lâm nhẹ gật đầu, tiếp tục đi theo Dương giáo sư sau lưng. Phía dưới ta đến cùng ngươi long trọng giới thiệu một chút. Ta phát minh mới, ta đem hắn gọi là siêu sắt thép khôi lỗi. Dương giáo sư đi vào một cái màu đen hòm sắt trước mặt. Đem hòm sắt mở ra, lập tức bạch quang đại thịnh. An Lâm mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp một đài hình người bộ dáng kim loại khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuẩn xác điểm tới nói, chính là một đài cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu cao tới. Kim loại quang trạch, bằng lãnh họng pháo, lưỡi đao sắc bén, cùng ở vào trung tâm thanh năng lượng. Ngoại trừ đài này máy móc xấu xí một chút bên ngoài, đây hết thảy là như thế tương tự. Ta tạo đài này siêu sắt thép khôi lỗi, kim loại làn da phòng ngự cực cao, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng không thể đánh nát nó thiết bị. Pháo plasma, nguyên khí pháo, ngũ hành nguyên tố pháo, cái gì cần có đều có. Còn có siêu sắt thép hợp kim kiếm. Có thể nói, một khi có thể sản xuất hàng loạt thứ này, chúng ta hoàng tộc chắc chắn đứng hàng cửu hoàng tộc chi đỉnh. Dương giáo sư nâng rồi nâng kính mắt, thần sắc ở giữa tràn đầy đắc ý cùng tự tin. Tô Thiển Vân ở một bên khẽ cười duyên, cái này siêu sắt thép khôi lỗi nàng là được chứng kiến. Uy lực hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn. Cái này siêu sắt thép khôi lỗi tại hoàng tộc bên trong, thậm chí Tử Tinh Châu thượng tầng tiên trong tông, đã sớm không phải bí mật gì. Tương phản, Thanh Mộc hoàng tộc còn có ý để lộ ra bí mật này, lấy hình thành một loại vũ lực uy hiếp. Dù sao còn lại tiên tông dù cho biết có vật này tồn tại, cũng chế thế nào. An Lâm tiểu hữu, thứ này không phải ta khoe khoang. Thế gian tuyệt đối không có một kiện máy móc khôi lỗi tạo vật có thể cùng so sánh. Cái này siêu sắt thép khôi lỗi chính là hoàn mỹ cùng lãng mạn đại ngôn từ. Dương giáo sư nhìn qua An Lâm, chờ mong tại trên mặt hắn có thể nhìn ra ước ao cùng tán thưởng. Đáng tiếc, An Lâm nhường Dương giáo sư thất vọng rồi. Hắn vậy mà thần sắc cổ quái nhìn qua kia siêu sắt thép khôi lỗi. Ngay tại Dương giáo sư trong lòng có chút không vui lúc, An Lâm mở miệng lần nữa rồi. Cái kia, ta cũng có một kiện máy móc khôi lỗi tạo vật, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng có? Dương giáo sư biến sắc. Sau đó, hắn cảm thấy An Lâm chuẩn bị lấy ra, hẳn là chỉ là một cái phủ kín thiết bị gà rừng khôi lỗi. Thế là khẽ cười nói, vậy ngươi liền lấy ra đến cho ta xem một chút đi. Có lẽ ta còn có thể giúp ngươi cải tiến một phen. An Lâm gật đầu, sau đó từ trong nạp giới, đem hắn tại tử tinh thứ 88 hào sở nghiên cứu giành được hình người Gundam. Đem ra, thả trên mặt đất, cái này cao tới lóng lánh màu trắng kim loại sáng bóng. Toàn bộ thân thể mượt mà tràn ngập lưu tuyến cảm giác. Đồng thời tự hành tản ra nhàn nhạt khí tức. Phảng phất nó chính là một cái sinh mệnh. Dương giáo sư lúc đầu ánh mắt khinh thị, từ từ trở nên ngốc trệ. Liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hai tay của hắn phát ra kim mang, run rẩy vuốt ve cái này màu trắng Gundam. Bờ môi run rẩy, vật liệu hợp kim cấu tạo. Hoàn mỹ, trận pháp lộ tuyến tính cân đối. Hoàn mỹ, khung máy phối hợp cảm ứng. Hoàn mỹ, vũ khí. Không biết, cứ như vậy, Dương giáo sư cho quỳ rồi. Bởi vì cùng An Lâm lấy ra máy móc khôi lỗi so sánh, hắn siêu sắt thép khôi lỗi liền gà rừng khôi lỗi đều không kịp nổi. Hoàn toàn chính là cay gà ha. AW vote 10 điểm. Đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.